Bất Hủ Thần Vương, chương 698, 698, thực lực tăng nhiều số 3 động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, đế hào không gian có 4 động phủ. Nhậm Thương Khung đã mở ra 2, mà số 3 động phủ, cần muốn đi vào đại đạo hậu kỳ mới có thể mở ra. Nhậm Thương Khung vốn là cách này đại đạo hậu kỳ còn có một giai đoạn. Nhưng là lần này đan tiên điện hành trình, đạt được thiên đại tạo hóa, thực lực tăng vọt, đã vững vàng tiến vào đại đạo hậu kỳ. Giờ phút này cảnh giới của hắn đã là đại đạo đệ ngũ trọng đỉnh phong. Theo cảnh giới tăng lên, hắn ở mọi phương diện vấn đề khó khăn cũng giải quyết dễ dàng. Đầu tiên, kia 12 đem vạn tượng phi đao, hiện giờ ở hắn thần thức thúc dục, đã có thể nhất niệm hóa thành 12 độc, đem ngọn phi đao cũng đều thao túng tự nhiên. Mà 6 lưu kim khôi lỗi đồng thời thao túng, cũng là nhẹ nhàng như thường. Thái dương chi dực hình thái, cũng là không ngừng tiến hóa. Tầng 18 hình thái, cũng là lớn mạnh vượt bậc, trực tiếp tiến hóa đến 13 nặng cảnh giới. Thoáng cái tiến vào đến 13 nặng hình thái. Nhậm Thương Khung chỉ một ở tốc độ phương diện, liền trực tiếp tăng lên gấp 3. Trường, tả hữu, ảnh hưởng, bực này tốc độ, quả thực là thần đạo trở xuống vô địch tồn tại. Nhậm Thương Khung lấy bất hủ đế khí bí quyết không ngừng chui luyện khí hải. Không ngừng chi luyện thần thức, khí hải cảnh giới vững chắc, thực ra đã có thể so với đại đạo đỉnh phong. Mà thần thức trạng thái, càng là tiếp cận thần rìa đường duyên. Phương diện này, nhưng lại là bất hủ đế khí mang tới chỗ tốt, là những khác người căn bản không cách nào bằng được. Nhậm Thương Khung ở lại đế hào không gian. 2 ngày trước, hắn là ở nghiên cứu chiến kỹ, nhất là cửu dương đại thủ ấn, cửa này thần thông. Cho tới bây giờ lấy tình trạng của hắn, đã có thể xung kích cuối cùng nhất thức, cửu dương hợp nhất, cắn nuốt tinh hà. Một thức này, là cửu dương đại thủ ấn, thường quy chiến kiểu cuối cùng hình thái. Cần thần thức hòa khí hải cảnh giới cũng đều đạt tới đại đạo đỉnh phong mới được. Mà Nhậm Thương Khung thông qua bất hủ đế tức trợ giúp, ở hai phương diện này cũng đều đã đạt tới đại đạo đỉnh phong, đều chưa hẳn đầy đủ tầng thứ. Cho nên, tu luyện một thức này căn bản không thành vấn đề. Trừ lần đó ra, hắn còn đem sư tôn Lý Dật Phong kia một bộ ngũ lôi thần âm kiếm lần nữa phát triển. Hoàn thiện, ở nguyên lai trên cơ sở, càng gia tăng rất nhiều huyền ảo đi vào. Bất chi bất giác, Nhậm Thương Khung đã đạt đến cái loại này tông sư trình độ. Có thể căn cứ từ mình lĩnh ngộ tùy tâm sở dục sáng tạo võ kỹ. Sáng tạo thần thông rồi. Ngũ lôi thần âm kiếm hạch tâm, liền là ở triệu hoán thiên địa ngũ lôi. Dung hợp kiếm khí, tạo thành vạn đạo lôi âm kiếm khí. Nhậm Thương Khung ở nơi này trên cơ sở, vừa tăng thêm rất nhiều huyền ảo. Đêm này ngũ lôi trong lúc tạo thành một sinh sôi tuần hoàn trận thế. Tiếp tục như thế, này ngũ lôi thần âm kiếm tạo thành kiếm khí, không đơn thuần chính là một phân tán cá thể, mà là tạo thành một đáng sợ chỉnh thể. Một hoàn toàn do kiếm khí tạo thành ngũ hành kiếm trận. Ngũ hành tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, thoáng cái uy lực này ít nhất tăng lên gấp mấy lần không ngừng. Nhậm Thương Khung không sợ phiền chán. Tam ngày thời gian trong, không ngừng hoàn thiện, không ngừng lĩnh ngộ, bất chi bất giác, cá nhân lực chiến đấu vừa chiếm được hoàn mỹ thăng hoa. Hô, Nhậm Thương Khung lần nữa mở mắt ra, khóe miệng tràn ra một tia hài lòng mỉm cười. Trải qua mấy ngày này cố gắng, hắn tại chiến đấu phương diện vừa nhiều hơn rất nhiều lĩnh ngộ, nhiều hơn rất nhiều lắng đọng. Nếu như nói trước kia hắn không có nắm chắc cùng Lộc Long Vương Tử vì chiến lời mà nói, như vậy hiện giờ, hắn là có 100% nắm chắc cùng này Lộc Long Vương Tử đánh một trận. Dĩ nhiên, trước đây, Nhậm Thương Khung còn có một chuyện trọng yếu. Đó chính là tiến vào đế hào không gian số 3 động phủ. Nhậm Thương Khung còn nhớ rõ, này số 3 động phủ, phải có đại đạo hậu kỳ cảnh giới mới có thể tiến nhập. Nhậm Thương Khung bởi vì Xích Hà Quang to lớn trợ giúp, cảnh giới mạnh thêm, hôm nay là đủ tư cách vào. Này số 3 động phủ, căn cứ lúc trước kinh nghiệm, Nhậm Thương Khung cũng có bước đầu phán đoán. Có lẽ này số 3 động phủ sẽ có thần đạo cấp bậc gặp gỡ. Mang theo như vậy ước mơ, Nhậm Thương Khung hướng số 3 động phủ đi tới. Số 3 động phủ kia cường đại cấm chế lực, tản ra một tầng kim hoàng sắc vầng sáng. Kia trong thần quang, phảng phất có vô cùng thế giới. Tùy thời có thể làm cho người bị lạc. Tùy thời đem khách không mời mà đến luyện hóa dường như. Nhậm Thương Khung cảm thụ được này đáng sợ cấm chế lực. Nếu như hắn tu luyện bất hủ đế khí không phải là cùng này đáng sợ cấm chế lực nhất mạch cùng thừa lời mà nói. Chỉ sợ giờ phút này hắn đã trở thành một mảnh cho bụi rồi. Dù vậy, nếu không phải hắn tu vi tới đại đạo hậu kỳ, coi như là tu luyện bất hủ đế khí, chỉ sợ cũng muốn bị này uy áp chen chúc gân cốt đều toái. Từng đạo cấm chế lực ở Nhậm Thương Khung trên người quét qua. Hiển nhiên là nghiệm chứng Nhậm Thương Khung thực lực cảnh giới. Nếu là Nhậm Thương Khung thực lực không tới, bị này cấm chế quét qua, nhẹ thì bị đẩy ra đi, nặng thì tại chỗ bạo liệt. Còn tốt, từng đạo cấm chế lực quét qua trên người hắn, nhất nhất thông qua, Nhậm Thương Khung chỉ cảm thấy cước bộ chợt nhẹ, đã tiến vào này số 3 động phủ. Đi vào động phủ này, Nhậm Thương Khung liền cảm thấy một cổ so sánh với số 2 động phủ nồng nặc rất nhiều linh lực hơi thở. Để cho toàn thân hắn lỗ chân lông cũng đều đi theo vui vẻ. Thần kỳ, này đế hào không gian, quả nhiên là thần kỳ a. Nhậm Thương Khung mặc dù đã không phải là lần đầu tiên tiến vào động phủ, nhưng là mỗi tiến vào một mới động phủ, liền có một loại mới cảm thụ, mới vui vẻ. Động phủ cách cục cũng không tính phức tạp, nhưng tầng thứ rõ ràng. Nhìn ra, đế hào tiền bối cũng không có khoe khoang kỹ xảo, cũng không có cái gì đa dạng màu sắc bố cục. Động phủ này, đơn giản sáng tỏ, nhưng tự có một cổ thái cổ thần vương khí thế bàng bạc. Vãn bối, người đã đến rồi. Đế hào kia quen thuộc nhắn lại, lại một lần nữa vang ở Nhậm Thương Khung bên tai. Nhậm Thương Khung nghe được thanh âm này, nội tâm dâng lên một cổ sùng kính tình, cung kính quỳ xuống, thành tâm nói, đệ tử Nhậm Thương Khung, truyền thừa tiền bối đại đạo, thành hoàng thành khủng, cảm ơn rơi nước mắt. Nhậm Thương Khung hiện tại rất rõ ràng, này đế hào tiền bối là thái cổ thần vương, liệu sự như thần, này đế hào không gian nếu là hắn thiết kế, tất nhiên hết thảy sớm có sắp xếp, cho nên, hắn hiện tại cái gì cũng đều không cần làm. Chỉ cần yên lặng, xem một chút đế hào tiền bối để lại chỉ thị gì. Có thể còn sống tiến vào nơi này, chứng minh ngươi thật có thâm hậu phúc duyên, cũng có đầy đủ đầu óc. Truyền thừa cái này động phủ, ngươi đem sẽ phát hiện một thế giới mới tinh, đem sẽ vì ngươi mở ra một cái đại môn. Giống như, thần đạo, chính là thần đạo, thần đạo. Nhậm Thương Khung tâm thần vừa động, cái đó và hắn trước đó suy tính không sai biệt lắm. Chẳng qua là, hắn còn có một chút nghi vấn. Ngày nay trạch tiểu thế giới, đã rất mấy vạn năm chưa từng xuất hiện thần đạo cường giả. Này thần đạo cường giả, rốt cuộc là hay không tồn tại ở thiên trạch tiểu thế giới? Hắn rất muốn biết điều bí mật này. Nhưng là hắn biết, cho dù là đế hào tiền bối, chỉ sợ cũng cho không ra đáp án. Căn cứ đế hào tiền bối suy tính, ngày nay trạch tiểu thế giới là có đầy đủ linh lực dung nạp được thần đạo cường giả. Nhưng là hắn tới thời đại kia, ngày nay trạch tiểu thế giới thần đạo cường giả đã vô cùng thiếu. Rốt cuộc là nguyên nhân gì mà thần đạo cường giả cũng đều đi đâu? Thật phi thăng đến những khác cao cấp vị diện đi. Nếu bản vị diện linh lực đầy đủ dung nạp thần cấp cường giả, kia không nên không có thần cấp cường giả á, dung hạ được thần đạo cường giả. Theo lý thuyết cũng sẽ không bài xích bọn họ, trừ phi sự cường đại của bọn hắn trình độ đã vượt qua vị diện sức thừa nhận, mới có thể bị thiên địa pháp tắc bài xích, phi thăng đến vị diện khác. Nhưng là, hiện hữu truyền thừa, nói là thiên trạch tiểu thế giới dung nạp không được thần đạo cường giả. Một khi tấn thăng đến thần cấp, cũng sẽ bị thiên địa pháp tắc bài xích, phải phi thăng đến vị diện khác. Này tiền tiền hậu hậu, tràn đầy mâu thuẫn, rốt cuộc cái gì mới là thật cùng, những vấn đề này. Nhậm Thương Khung mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng biết, bây giờ còn không phải là suy nghĩ điều này thời điểm. Hậu bối, này số 3 động phủ, đối với ngươi mà nói, là một thế giới mới tinh. Cho nên, ở nơi này trong động phủ, ta cho ngươi chuẩn bị không ít lễ vật, coi như là đối với ngươi sống đi tới nơi này phần thưởng. Nhậm Thương Khung nghe cái này chỉ thị, trong lòng càng là vui mừng. Nói như vậy, cái này trong động phủ phần thưởng chỉ sợ là rất thịnh soạn rồi. Xuyên qua một cái hành lang, đi tới phía sau phòng bảo tàng. Đây là đế hào không gian cố hữu cách cục. Dù sao ngoại nhân là tuyệt đối không thể nào tiến vào động phủ này. Cho nên động phủ này nội bộ thật không có phức tạp hơn mê cung. Có thể tiến vào, chính là đế hào không gian truyền thừa người. Kia phòng bảo tàng tủ âm tường trên, tản ra một tầng tầng kim hoàng sắc thần quang. Từng đạo thần cầu vồng giao cùng đáp lại, chế tạo ra một mảnh sáng lạng thần hà, làm cho người ta tựa như đi tới một tiên cảnh. Nhậm Thương Khung đi tới này phòng bảo tàng cửa, dưới chân một mảnh kim hoàng sắc lá sen trôi mà đến. Tiểu bối, bước lên này rơi xuống đất kim liên. Nếu không mà nói, cho dù ngươi tu luyện bất hủ đế khí bí quyết, cũng sẽ gánh không được này phòng bảo tàng thần đạo cấm chế. Nhậm Thương Khung trong lòng nghiêm nghị, còn hảo chính mình không có cỏ cây xuất bước vào. Nếu không mà nói, thật đúng là nói không chính xác sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Bước vào kia rơi xuống đất kim liên. Nhậm Thương Khung là tốt rồi, giống như tiến vào một tuyệt đối an toàn không gian. Toàn thân từng đạo vô hình dòng nước ấm đưa hắn bao vây lại. Không cần Nhậm Thương Khung thao túng, kia rơi xuống đất kim liên tự động đem Nhậm Thương Khung dẫn tới thứ nhất tàng bảo hạp trước gót chân. Kia tàng bảo hạp tự động mở ra. Kia hộp mở ra, lại đúng là một đóa rực rỡ màu vàng liên hoa. Kia màu vàng liên hoa bên trong nâng một đài sen. Đài sen trong, nhưng là một quả kim hoàng sắc hạt sen. Còn đây là thần hoàng bảo liên xá lợi. Chính là ta đích thân đào tạo. Cùng ta bất hủ đế khí hỗ trợ lẫn nhau. Người như phục dụng lần này xá lợi, thần đạo chư thiên cảnh nội, không gặp được bất kỳ tam tai họa chín cướp. Tam tai họa chín cướp là tu sĩ đáng sợ nhất thiên địch. Vô số cường đại tu sĩ cũng không phải là chết ở đối đầu trong tay, mà là vẫn lạc tại này trên thiên kiếp. Mà thần hoàng bảo liên xá lợi, thế nhưng lại có thể tránh ra tam tai họa chín cướp. Nhậm Thương Khung quả thực có chút khó có thể tin. Dĩ nhiên, nói hắn không gặp được bất kỳ tam tai họa chín cướp cũng có chút khoa trương. Nhưng là, có lần này xá lợi ở thân, trên người của ngươi tạp chất, trong cơ thể tâm ma, sẽ bị loại trừ đến tiếp cận với vô trình độ, mà cái gọi là thiên kiếp, nếu không có cảm ứng được bên trong cơ thể ngươi tạp chất cùng tâm ma, thì như thế nào tàn sát bừa bãi? Nhậm Thương Khung tỉnh ngộ, nguyên lai là như vậy một cái đạo lý. Nói như vậy, hắn tựu dễ lý giải rồi. Hắn biết tam tai họa chín cướp, xét đến cùng hay, vẫn là tu sĩ tự thân vấn đề. Cái gọi là lục căn thanh tịnh, không phải là chỉ khác, mà là chỉ một người tu sĩ thân thể tạp chất, cùng với tâm ma trình độ. Càng là thanh tịnh tu sĩ, lây dính thiên kiếp sẽ càng nhẹ. Này thần hoàng bảo liên xá lợi, hiển nhiên có lai lịch lớn, nếu không đế hào tiền bối cũng sẽ không đích thân đào tạo. Nghĩ đến, chính là làm cho này tâm ma tạp chất làm chuẩn bị. Chỉ cần có thể khống chế tốt tự thân tâm ma tạp chất, không dính nhuộm thiên kiếp, kia thiên kiếp dĩ nhiên là khó có thể uy hiếp được hắn. Đạo lý này, thực ra cũng không phức tạp. Cách chương.